cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, Nhân Gian. Ta Vương lập định đoạt. 3. Chân Long Đại Trận, là Tần Lĩnh Đại Đế ban thưởng hộ tộc đại trận. Chân Long thực lực, đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Hắc hắc, Vương Lập, chúng ta biết ngươi có thiên tiên hậu kỳ thực lực. Nhưng ở Chân Long trước mặt, ngươi thật không chịu nổi một kích. Hôm nay, thì để cho chúng ta đưa ngươi vẫn lạc đi. Doanh Thiên cười lạnh, sau đó, khống chế đại trận. Chân Long phát ra rít lên một tiếng về sau, trực tiếp thẳng hướng Vương Lập. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Thanh Long Biến, Vương Lập nghiêm nghị nói ra. Giống, một tiếng chấn kinh trời cao, tiếng long ngâm vang lên. Vương Lập trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn trượng thanh long. 1 triệu thần tượng cự lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, tam đại chiêu thức, cùng một chỗ sử dụng ra. Vương Lập toàn thân trên dưới, tản mát ra huyền tiên mới có khí tức. Oanh, trong khoảnh khắc, tại thanh long Vương Lập dưới khí thế, hư không vỡ nát không biết bao nhiêu dặm, thật lớn khí tức áp bách xuống. 100.000 dặm Tần Lĩnh, không biết sụp đổ bao nhiêu. Toàn bộ thiên địa, căn bản không chịu nổi. Thanh long Vương Lập lúc này lực lượng, ầm ầm, Tần Lĩnh Doanh Thị kinh doanh trăm vạn năm trận pháp, từng tòa bắt đầu sụp đổ, hủy diệt. Huyền tiên cấp thanh long a, thì cái này phàm gian giới vô thượng thần linh. Không, cái này sao có thể? Ngươi không phải thiên tiên hậu kỳ chiến lực sao? Vì cái gì hiện tại đạt đến huyền tiên cấp? Doanh Thiên các loại Doanh Thị tộc nhân, toàn thân run rẩy kịch liệt, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ khó có thể tin, nhân gian người còn có thể đạt đến đáng sợ như vậy uy lực. Giống, Thanh Long Vương Lập phát ra cự đại tiếng gầm, sau đó một miệng đem cái kia kim sắc chân long thôn phệ, không có chút nào ý tứ phản kháng lực lượng. Phốc phốc, phốc phốc, chân long đại trận bị phá, bị lực lượng phản phệ. Doanh Thiên các loại Doanh Thị người toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, hoảng sợ, bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm uy thế vô cùng Vương Lập. Lúc này Vương Lập đã thoát ly thanh long biến trạng thái. Ngươi thế mà còn có át chủ bài, đem thực lực tăng lên tới huyền tiên cấp. Doanh Thiên chỉ Vương Lập, run rẩy nói ra, cái này Vương Lập, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài. Mỗi một lần, gặp phải thực lực địch nhân cường đại, chiến lực đều sẽ bạo tăng. Hôm nay, thế gian lại không Tần Lĩnh Doanh Thị, Vương Lập huyền lập hư không. Lạnh lùng cao giọng tuyên bố, nhanh, nhanh, sử dụng tiên giới phù chiếu. Doanh Thiên cuống cuồng gào thét lớn, ầm ầm. Vào thời khắc này, bầu trời phía trên xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy một đầu khác bắn ra một đạo to lớn ý niệm, lập tức ngưng tụ thành một đạo bá uy xâm nhưng hư ảnh, tản mát ra khủng bố tuyệt luân uy thế. Đại đế, là đại đế, ở vào gần như diệt tộc. Trong sự sợ hãi, Doanh Thị các tộc nhân đều kích động hưng phấn quỳ tại mặt đất, cúng bái chính mình lão tổ tông. Một đời thiên kiêu, trấn áp tiên linh đại lục một thời đại Tần Lĩnh đại đế. Đại đế, có người muốn diệt chúng ta Doanh Thị, người muốn thay chúng ta làm chủ a, Doanh Thiên thê thảm kêu lên. Lớn mật, ta Tần Lĩnh Doanh Thị, người dám diệt tộc. Tần Lĩnh đại đế uy lệ quát to, lộ ra thiên địa đều run rẩy lên, uy thế thật là đáng sợ. Tần Lĩnh đại đế, ha ha, tuy nhiên ngươi uy thế ngập trời, pháp lực vô lượng, thông thiên triệt địa, nhưng buông xuống chỉ là một đạo ngươi không có sức mạnh ý niệm. Ta diệt ngươi thắng thị nhất tộc, ngươi lại làm gì ta như thế nào? Vương Lập cười lạnh, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là tiên giới cường, nhân gian ta Vương Lập định đoạt. Đáng giận, Tần Lĩnh đại đế sắc mặt băng lãnh lên. Tiểu tử này thế mà không đem chính mình uy thế để vào mắt, còn dám ở chỗ này khiêu khích chính mình. Tần Lĩnh đại đế thực lực quá mạnh, đã sớm siêu việt kim tiên. Nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng không có khả năng buông xuống phàm gian giới. trừ phi chuyển thế trùng sinh, hiện tại xuất hiện hư ảnh, bất quá là không có bất kỳ cái gì thực lực ý niệm, dùng để lan truyền tin tức. Tiểu tử, ngươi có thể cam đoan ngươi không phi thăng thượng giới sao? Lấy thiên phú của ngươi, trở thành thiên tiên 100% có thể làm, chỉ cần ngươi phi thăng tiên giới, bóp chết ngươi so một con kiến còn muốn đơn giản. Tần lĩnh đại đế uy hiếp nói ra, nhân gian ngươi nói tính toán, cái kia tiên giới chính là ta tần lĩnh đại đế định đoạt. Ta vương lập lớn nhất đòi hỏi cũng là uy hiếp, ngươi dám uy hiếp ta, ta hiện tại một bàn tay thì đập nát tần lĩnh. Đối mặt tần lĩnh đại đế uy hiếp, vương lập cười lạnh nói, uy hiếp lão tử, chuyện không thể nào. Vương lập nhẹ nhàng nâng tay nâng tới, nhất thời bàn tay của hắn hóa thành che trời cự trường, toàn lực một trường vỗ hướng về phía 100.000 dặm tần lĩnh. Không có chân long đại trận, không cần thanh long biến, thiên tiên đỉnh phong thực lực có thể đủ diệt toàn bộ tần lĩnh doanh thị. Đáng chết, ngươi, ngươi lại dám diệt doanh thị, ta muốn giết ngươi. Gặp vương lập không chút do dự xuất thủ, tần lĩnh đại đế tức nổ tung, giận giống lên, đáng tiếc, căn bản không có nửa điểm dùng. Không, không, doanh thiên các loại doanh thị tộc nhân, thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó không lâu, che trời cự thủ, mang theo trùng trùng điệp điệp chi uy, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hư không, đều vỡ nát, thậm chí, bầu trời đều tại rạn nứt. Trong khoảnh khắc, 100.000 dặm tần lĩnh dãy núi, từng tòa ngọn núi to lớn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, 100.000 dặm khắp nơi, đều hoàn toàn băng liệt ra, uy thế kinh khủng phía dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ doanh thị tộc nhân, toàn bộ biến thành cho bụi, bao quát doanh thiên các loại chân tiên đỉnh phong cường giả. Vương lập một trưởng này rơi xuống, tần lĩnh biến mất, doanh thị tộc diệt. Tương đương ngươi thế mà thật diệt toàn bộ doanh thị. Tần lĩnh đại đế, cả người đều tức nổ tung đối với vương lập, hận không thể lập tức lột ra hắn, rút hắn chảy qua xương. Tiểu tử, ngươi chờ, chỉ cần ngươi phi thăng tới tiên giới, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Buông xuống một câu uy hiếp về sau, tần lĩnh đại đế hư ảnh biến mất, kinh khủng vòng xoáy, cũng không thấy. Lại đắc tội một tôn tiên giới cường giả. Vương lập lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá, hắn không hối hận, coi như thật buông tha doanh thị. Đến lúc đó, thật sẽ không tìm chính mình tính sổ sách sao? Còn không bằng trước chảm thảo trừ căn. Hệ thống đánh dấu, đến một chỗ, vương lập đương nhiên sẽ không quên đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại tần lĩnh doanh thị đánh dấu thành công. Khen thưởng. Hoàng cực tâm kinh lại là một bản so vũ hóa tiên kinh, còn phải cường đại hơn rất nhiều cấp bậc tiên đạo tu luyện công pháp. Ma đạo ta có thôn thiên ma, công, tiên đạo công pháp vũ hóa tiên kinh, đã sớm đối với ta không có bao nhiêu tăng lên. Vũ hóa tiên tôn cũng mới thiên tiên, vương lập đều có thể miểu sát hắn. Công pháp của hắn, đối ở hiện tại vương lập tới nói, tự nhiên vô cùng nhỏ yếu. Hoàng cực tâm kinh đến, xem như giải quyết tiên đạo công pháp vấn đề. Tu luyện về sau, vương lập thực lực, nhất định tăng lên rất nhiều. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.